Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, tiến vào Giang gia. Dọc theo đường đi Triệu Trần cùng Giang Thiên đánh lộn đi tới. Đại khái lại đây một canh giờ, Triệu Trần cùng Giang Thiên hai người rốt cục đi tới một tòa cổ điển trang viên trước mặt. Trang viên này xem ra hết sức cổ điển cùng trang nghiêm. Lớn vô cùng khí, cửa lớn bên trên treo cao Giang chữ bảng hiệu. Tông chủ, đây chính là Giang gia rồi. Giang Thiên thấp giọng nói rằng, ừ, chúng ta vào đi thôi. Triệu Trần đánh tới đập Giang Thiên vai nói rằng, Giang Thiên đi ở phía trước, cho Triệu Trần dẫn đường. Nhưng đi tới cửa lớn thời điểm, liền bị người cho ngăn lại. Như vậy là người nào? Tự tiện xông vào Giang gia. Tội chết, cửa hộ vệ trao mày, hết sức hừ lạnh nói, trở lại, nói cho ngươi biết chủ nhân, ta Giang Thiên trở về. Giang Thiên cười gần rất đúng cửa hộ vệ nói rằng, thấy Giang Thiên tự báo họ tên, cửa hộ vệ ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt đều cười ha hà, cười nhạo nói, nguyên lai ngươi chính là Giang chất thải a, quả nhiên rất lởm, chất thải. Giang Thiên sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo lên, đã biết hơn một năm vẫn là tại đây chất thải danh tiếng ra đời sống lại. Hiện tại nho nhỏ hộ vệ cũng dám cười nhạo mình. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Triệu Trần bỗng dưng nhất chỉ, trước mắt khép kín cửa lớn trực tiếp nát tan, mà những hộ vệ kia nhưng là trực tiếp bị bỗng dưng đánh bay. Triệu Trần liền những thứ này người tất cả đều phế bỏ. Cũng làm cho bọn họ thử nghiệm làm một không thể tu luyện chất thải. Đi thôi, Triệu Trần vỗ tay một cái nói. Giang Thiên trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn là lần thứ nhất thấy Triệu Trần ra tay. Quả thực là khủng bố như vậy. Sau đó Giang Thiên dẫn dắt Triệu Trần đi tới một chỗ gian phòng. Bên trong gian phòng tràn đầy tro bụi, nhìn ra không đến rất lâu không có ai quét tước gian phòng. Tông chủ, đều chính là ta trước đây gian phòng. Giang Thiên có chút lúng túng nói, liền ngay cả chính hắn cũng không có nghĩ đến. Gian phòng trở nên như thế tạp loạn. Trực tiếp Giang Thiên đi tới một chiếc kệ sách, nhẹ nhàng đụng vào, liền xuất hiện một hốc tối. Giang Thiên từ trong lấy ra một bình ngọc nhỏ. Tông chủ, người xem, đây chính là lúc trước đại trưởng lão cho ta tu luyện đan dược. Giang Thiên đem bình ngọc nhỏ đưa cho Triệu Trần. Ừ, Triệu Trần tiếp nhận bình ngọc, đem bên trong đan dược đổ ra. Nhìn trong tay đan dược, Triệu Trần trong lòng đọc thầm nói. Hệ thống, phân tích một chút đan dược này. Khởi động phân tích bên trong. Phân tích xong xuôi, đan dược bên trong tồn tại cùng lúc trước Giang Thiên trong thân thể độc tố. Đan dược này quả thật có độc. Triệu Trần gật đầu nói, Giang Vân Phi, Giang Thiên ánh mắt có chút hung ác. Chính mình gặp hết thảy đều là Giang Vân Phi ban tặng. Giang Thiên hiện tại hận không thể đem Giang Vân Phi phần vụn thi thể vạn đoan. Không muốn quá mau táo, nếu chúng ta biết ai là thủ phạm thật phía sau màn. Vậy chúng ta liền đi gặp gỡ. Triệu Trần bình tĩnh nói, Triệu Trần cùng Giang Thiên mới vừa bước ra cửa phòng, đã bị một nhóm lớn người vây rồi. Lúc này Giang ra một cái nào đó u tĩnh bên trong gian phòng. Hai ông lão chính đang chơi cờ. Thú vị chính là hai ông lão phân biệt trên người mặc trắng đen trang phục. Mà ông lão mặc áo đen chấp cờ trắng, bạch y lão giả chấp hắc kỳ, lâm lão đầu, Giang Thiên tiểu từ kia trở về. Ông lão mặc áo đen nói rằng, ta biết, không cần ngươi nói, thế nhưng, vị này tiểu thiếu gia có phiền toái, ngươi không đi giúp một chút, dù sao gia chủ không ở, người lão này, lẽ nào ta sẽ không nhìn ra được sao? Giang Thiên đã khôi phục. Này quân cờ còn xuống không được rồi. Ha ha ha, chơi cờ, ngoặc kép, ta Giang đại thiếu gia, không cố gắng làm của chất thải, trở về làm gì? Một nam tử tiến lên đùa ngược nói, người này, Giang Thiên tự nhiên là nhân sinh, Giang gia đại trưởng lão Vân Phi Nhi tử Giang Thượng, từ nhỏ là một bất chiết bất khấu công tử bột. Giang Thiên hết sức căm ghét người này. Giang Thượng, xem ra một quãng thời gian ngươi trải qua rất tiêu sái a. Nhưng ngươi tiêu sái tháng ngày quay đầu lại, ta ngày hôm nay chính là đến tính sổ. Giang Thiên ngữ khí vô cùng bình thản, nhưng từ mãn sát cơ. Lúc này Giang Thượng khẽ cau mày, lẽ nào Giang Thiên đã biết rồi? Không thể. Sau đó Giang Thượng trấn định nói rằng, một mình ngươi chất thải, còn có thể tính là gì chướng? Còn chưa già thành thật thực đi làm ruộng không tốt sao? Hừ, nếu này Giang Vân Phi lão nhân kia không dám, mượn ngươi trước tiên khai đao. Giang Thiên thản nhiên nói, ha ha ha ha, các huynh đệ, các ngươi có nghe thấy không? Phế vật này muốn giết ta, thực sự là chuyện cười. Chuyện cười lớn, Giang Thượng cười to nói, mọi người chung quanh cũng là theo cười nhạo, dù sao một kẻ tàn phế muốn giết linh sĩ cấp bậc người. Có thể nói là đầm rồng hang hổ, các ngươi liền cười đi, hiện tại cười đến cỡ nào hài lòng, đến thời điểm liền bao nhiêu thống khổ. Giang Thiên thầm nói, chỉ thấy Giang Thiên đột nhiên lao ra, Giang Thiên bóng người trong nháy mắt biến mất. Trực tiếp xuất hiện đến Giang Thượng trước người. Cái này không thể nào. Giang Thượng khuôn mặt khó mà tin nổi. Chỉ thấy Giang Thiên tay phải trực tiếp hung hăng hướng về Giang Thượng ngực vỗ tới. Một chưởng này xuống, không chết cũng muốn biến thành tàn phế. Giang Thiên một chưởng này mạnh mẽ khí tức, để người chung quanh không khỏi lui một bước. Giang Thiên một chưởng sắp rơi vào Giang Thượng trên người thời điểm, Giang Thượng trên người ngọc bội đột nhiên phát sinh vừa đến tia sáng, lại đem Giang Thiên một chưởng uy lực trực tiếp hấp thu. Còn văng ra Giang Thiên, nhĩ lão tử, đối với ngươi thật là tốt a, liền hộ thân ngọc bội đều chuẩn bị cho ngươi đến rồi. Giang Thiên nhìn Giang Thượng cười lạnh nói, Giang Thiên, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên khôi phục, nhưng này thì thế nào? Ngươi vẫn là không đánh tan được này phòng ngự, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Giang Thượng cười nhạo nói, nhưng nội tâm vẫn là hết sức sợ hãi. Nha, thật sao? Ngươi vì sao không ở ngắm nghía cẩn thận ngươi này hộ thân ngọc bội? Giang Thiên cười nói, mà Giang Thượng cũng nhìn một chút ngọc bội, phát hiện ngọc bội đầy người vết nứt, nhất thời sắc mặt tràn ngập sợ hãi. Thấy Giang Thiên lần thứ hai nhằm phía chính mình, Giang Thượng vội vã hét lớn, nhanh, ngăn cản hắn. Mọi người nghe được Giang Thượng mệnh lệnh, trực tiếp cũng xông về Giang Thiên, dồn dập triển khai các loại linh kỹ. Giang Thiên không để ý đến những người này, trái lại nhẹ nhàng một di, rời, liền rất dễ dàng trốn ra điều này người công kích, thẳng đến Giang Thượng, răng rác. Giang Thiên một quyền vẫn đánh vào Giang Thượng thân thể, trong cơ thể gân cốt đều bị Giang Thiên cắt đứt, đồng thời bên trong còn truyền đến liên tiếp tiếng rắc rắc. Tuy rằng vừa nãy Giang Thượng ngọc bội lần thứ hai phát sáng, nhưng lần này màn ánh sáng hết sức yếu ớt, Giang Thiên là trực tiếp đánh tan, mà Giang Thượng ngọc bội cũng hoàn toàn vỡ vụn đi. Một ngụm lớn máu tươi từ Giang Thượng trong miệng phun ra. Sắc mặt cũng là hết sức trắng xám, trong miệng vẫn lẩm bẩm, không thể, không thể, tại sao ngươi còn có thể tu luyện? Rõ ràng thân chúng kịch độc, chắc chắn phải chết, quả nhiên là Giang Vân Phi. Giang Thiên nghe được Giang Thượng nói thầm, tàn nhẫn nói, ta đây sẽ đưa ngươi ra đi. Yên tâm phụ thân ngươi đến thời điểm cũng tới theo ngươi. Giang Thiên lần thứ hai quay về Giang Thượng mạnh mẽ nói rằng. Một quyền trực tiếp nhắm ngay Giang Thượng trái tim. Cú đấm này Giang Thượng hẳn phải chết. Xúc sinh, còn không ngừng tay. Một đạo nôn nóng thanh âm của truyền đến. Phụ thân, cứu ta. Lúc này Giang Thượng cũng lớn thanh hô. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.